Chương 2620, một gia tới, tại trong ông một tiếng này, môn hộ mở ra, trong môn hộ là quang mang dập dờn, mặc dù trong cánh cửa vẫn chưa có người nào đi tới, nhưng nhìn thấy trong môn hộ xen lẫn chân đế đạo văn, mọi người đều biết, đây là có thể trực tiếp thông hướng một gia môn hộ. Quanh, quanh, quanh từng đợt quanh minh bên tai không dứt, khi lít nha lít nhít đạo văn hoàn toàn đem toàn bộ núi bao trùm đằng sau, chỉ gặp từng tòa cao lầu, cổ điện, đại đường nhao nhao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từng tòa cao lầu cổ điện này chính là đạo văn giao thoa, khi cao lầu cổ điện vừa mới xây lên thời điểm, bọn chúng đã bị cường đại chân đế pháp tắc gia trì, trong lúc nhất thời khiến cao lầu cổ điện này có được cường đại vô cùng chân đế lực lượng, không hề nghi ngờ, từng tòa cao lầu cổ điện này trong nháy mắt này liền bị chân đế lực lượng gia trì, lập tức liền trở thành một vị chân đế đạo thổ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi vì đó run lên, một kiếm chân đế còn không có đến, hắn có khả năng tại một gia. Cũng có khả năng tại đế thống giới một cái nào đó nơi xa xôi, hắn chỉ là tại dưới tinh không xa xôi, cách vô ngần tinh không ném ra một mặt đế kỳ mà thôi, mặt đế kỳ này trong nháy mắt xẹt qua chân trời, chuẩn xác vô cùng đính tại Minh Lạc Thành bên ngoài, đây cũng là thôi. Nhưng là, dựa vào một mặt đế kỳ này, một kiếm chân đế liền trực tiếp tại Minh Lạc Thành bên ngoài mở ra một cánh cửa, xây lên một cái đạo môn có thể từ một gia trực tiếp thông hướng thạch vận đạo thống, như vậy thần thông. Cái này ngoại trừ một kiếm chân đế có được bảo vật khó lường bên ngoài, đồng thời công lực của hắn cũng là 10 phần dọa người, thực lực cường đại, để rất nhiều bất hủ chân thần cũng không khỏi vì đó kiên kỵ. Đáng sợ hơn chính là, một kiếm chân đế chính mình còn không có giáng lâm, hắn đại đạo pháp tắc cũng đã là xây lên đạo thổ, ở chỗ này gia trì trong này đạo thổ, để đại đạo lực lượng ở khắp mọi nơi, giống như phủ đầy đất sinh hoa một dạng, chân đế bên ngoài, đều là gỗ mục. Có bất hủ chân thần nhìn thấy một màn này, không khỏi cảm khái nói ra, quản chi là thật thực lực cùng một kiếm chân đế tương đương bất hủ chân thần, nhìn thấy một màn này, trong nội tâm cũng là 10 phần cảm khái, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn một cái, chân đế bên ngoài, đều là gỗ mục, một câu nói kia không phải là không có đạo lý, thường thường tới một mức độ nào đó, chân đế muốn so bất hủ chân thần càng thêm cường đại, đương nhiên, cũng nhất định phải nhìn cụ thể cấp độ thực lực. Dù sao chân đế khi bọn hắn một khi là thành đế, liền mở ra 12 cái mệnh cung, điểm này là đăng thiên chân thần cùng bất hủ chân thần là không có cách nào so sánh. Khi đại cảnh chân thần mở ra cái thứ ba mệnh cung thời điểm, cũng chính là trở thành đăng thiên chân thần, nhất trọng thiên chân thần, có được 3 cái mệnh cung, nhị trọng thiên có được 4 cái mệnh cung, tam trọng thiên chân thần có được 5 cái mệnh cung. Như vậy suy ra, lúc đạt tới cửu trọng thiên đăng thiên chân thần thời điểm, liền có được 11 cái mệnh cung. Nếu như tại thời khắc này, mở ra cái thứ 12 mệnh cung thời điểm, liền trở thành bất hủ, cá chép hóa rồng, hóa thành bất hủ, xem như là bất hủ chân thần thời điểm, lúc này mới sẽ mở ra càng rộng lớn hơn thiên địa. Bất hủ chân thần, bất hủ xưng hô, vậy cũng gần là đối với tại chân thần mà nói, nhưng là, tại bất hủ chân thần bọn hắn xem ra, bất hủ chân thần, không có nghĩa là bất hủ. Cũng chính bởi vì vậy, tại bất hủ chân thần ở giữa lưu truyền một câu nói như vậy. Chân đế bên ngoài, đều là gỗ mục, quản chi một tôn bất hủ chân thần thực lực cùng chân đế tương đương, nhưng là, chân đế có được so bất hủ chân thần càng ghê gớm thần thông, chân đế có được bất hủ chân thần không có hoàn toàn mới đại đạo, chân đế có được bất hủ chân thần chỗ không có tiềm lực, mặc dù nói, xem như là bất hủ chân thần thời điểm, chân thần cũng giống vậy có được 12 cái mệnh cung, mà chân đế cũng có được 12 cái mệnh cung, chỉ bất quá. Mỗi cái lần tầng chân đế chỗ thắp sáng mệnh cung không giống với mà thôi, nhưng, đồng dạng 12 cái mệnh cung, có thần thông, thực lực lại hoàn toàn không giống, bởi vì khi chân đế thắp sáng mệnh cung thời điểm, chính là chân khí ngưng nước, đại đạo dũng tuyền, ưu thế này, chính là bất hủ chân thần vô pháp so sánh. Nhìn xem trên trạm gác cao đã xây lên cao lầu cổ điện, chân đế pháp tắc diễn hóa đạo thổ, để rất nhiều người đều không khỏi vì đó hâm mộ, không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Chỉ sợ hôm nay một kiếm chân đế, đã là một tôn năm cung chân đế đi. Nhìn xem đạo thổ trong thời gian ngắn ngủi liền tràn ngập đại đạo khí tức, có người suy đoán nói, chỉ sợ sớm đã đốt sáng lên cái thứ năm mệnh cung, nghe nói lần trước bế tử quan thời điểm, cũng đã là bốn cung chân đế. Một cái cường giả thế hệ trước nói ra, siêu việt bốn cung chân đế nha, khó lường, nên có được trường sinh chi binh thời điểm. Có bất hủ chân thần than nhẹ một tiếng, 10 phần hâm mộ. Hỏi được trường sinh, đúc thành chân binh. Có càng cường đại hơn bất hủ chân thần cũng không khỏi vì đó hâm mộ, nói ra, chúng ta bất hủ chân thần, vậy cũng phải là ngàn vạn thế mới có thể đúc đến đi. Cũng không phải mỗi một cái ngàn vạn thế bất hủ chân thần có thể đúc thành, có rất nhiều là bước vào kỷ nguyên bất hủ chân thần mới có thể đúc thành, thậm chí thường thường còn có thể thất bại. Một vị khác cổ hữu bất hủ chân thần nói ra, bốn cung hỏi trường sinh, khi một tôn chân đế đốt sáng lên bốn cái mệnh cung đằng sau, đó mới có tư cách hỏi trường sinh sự ảo diệu, từ nơi này thời điểm bắt đầu, đó mới có tư cách đi đúc trường sinh chi binh, mà lại, đúc thành trường sinh chi binh con đường dài đằng đẵng, không phải vung lên mà tựu, đây là bình thường, có hạng người kinh tài tuyệt diễm, thành tựu trường tồn bất hủ, nhưng y nguyên cũng không có trường sinh chi binh. Có bất hủ chân thần có chút tiếc nuối nói ra, bất hủ chân thần, cũng có mạnh yếu mà nói, bất hủ chân thần mạnh yếu, chính là lấy thời gian là điểm xuất phát, tỉ như nói, một tôn bất hủ chân thần, có thể hợp thời ở giữa trường hà, nghịch hành một thế, liền xưng chi là nhất thế bất hủ, nếu như có thể nghịch hành bách thế, liền xưng là bách thế bất hủ, nghịch hành ngàn thế, liền xưng là thiên thế bất hủ, cho nên, bất hủ chân thần cấp độ từ thấp đến cao, theo thứ tự là, nhất thế bất hủ, bách thế bất hủ, thiên thế bất hủ, vạn thế bất hủ, bách vạn thế bất hủ, thiên vạn thế bất hủ, kỷ nguyên bất hủ, chân đế bên ngoài, đều là gỗ mục. Có một vị bất hủ chân thần nói ra, gần kia là đối với tại chúng ta mà nói, ở trong mắt chân đế, chỉ sợ bọn họ lại là lấy thủy tổ làm điểm xuất phát, cũng thế, thủy tổ phía trên, còn có cấp độ, đại đạo từ từ nha. Mặt khác bất hủ chân thần cũng không khỏi cười khổ một cái. Đối với thiên hạ tu sĩ cường giả tới nói, có thể trở thành bất hủ chân thần, đó đã rất đáng gờm rồi. Nhưng là, khi bọn hắn bước vào bất hủ chân thần đằng sau, mới chính thức minh bạch, bất hủ chân thần, còn có con đường rất dài muốn đi, thật là đại đạo từ từ. Tương lai đại đạo, chờ có một ngày có thể trở thành trường tồn đằng sau, bàn lại đi, không phải vậy, cũng là nói suông, có lẽ, chỉ có trở thành trường sinh, mới có tư cách đàm luận chân chính bất hủ. Một vị rất lớn tuổi bất hủ chân thần chậm chậm nói, trường tồn bất hủ trường tồn. Có bất hủ chân thần nghe nói như thế đằng sau, không khỏi thấp giọng thì thầm, nghe được trường tồn bất hủ cái danh xưng này thời điểm, tất cả bất hủ chân thần đều lập tức trầm mặc. Trường tồn bất hủ trường tồn, thường thường rất nhiều người tên gọi tắc chi là trường tồn bất hủ, đây là tất cả bất hủ chân thần truy cầu, cũng là tất cả bất hủ chân thần cả đời mục tiêu. Là bọn hắn chỗ ngưỡng vọng cao phong. Nếu như nói, khi một người tu sĩ trở thành chân đế đằng sau, chính mình hy vọng cùng cao phong là thủy tổ, như vậy khi một vị tu sĩ trở thành bất hủ chân thần đằng sau, bọn hắn hy vọng cùng cao phong chính là trường tồn bất hủ. Trường tồn, giống như nó tên gọi tắt một dạng, vĩnh hằng trường tồn, bao nhiêu bất hủ chân thần chỗ với tới độ cao. Có lẽ, chờ chúng ta trở thành trường tồn đằng sau, mới có tư cách đàm luận trường sinh chi binh. Mới có tư cách đàm luận trường sinh giới, mới có tư cách đàm luận chân chính trường sinh, không phải vậy, cũng liền như vậy. Có bất hủ chân thần đành chịu nói, từng có người nói, trường tồn bất hủ, khả năng truy kích thủy tổ, nhưng, đây chỉ là khả năng, mặc dù là như vậy, cái này đã cho bất hủ chân thần hy vọng, bằng không mà nói, bất hủ chân thần mãi mãi cũng không cách nào hướng thủy tổ cấp độ dạng này đi sánh vai. Đương nhiên, trường tồn bất hủ, chủ đề dạng này, một khi đàm luận mở, liền ép tới tất cả bất hủ chân thần không thở nổi, bởi vì người có thể trở thành trường tồn bất hủ, vậy cũng là từ xưa tới nay ghê gớm nhất thiên tài, đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nghe được tông môn các lão tổ ở giữa nói chuyện, không ít vãn bối đều đã bị ép tới không thở nổi, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, chính mình lão tổ tông đã rất đáng gờm rồi, làm một tôn bất hủ chân thần, tại đế thống giới cũng coi là uy danh hiển hách nhân vật, nhưng là, thử nghĩ một chút. Bất hủ chân thần còn có nhiều như vậy cấp độ, bất hủ chân thần cao thấp có bùng mây có khác, huống chi, tại bất hủ chân thần phía trên, còn có trường tồn bất hủ, đó tựa như là trên đám mây hoàng tọa, để cho người ta xa xa không thể với tới, trong lúc nhất thời, để không ít tuổi trẻ bối phận đệ tử đều choáng tại chỗ. Đại đạo từ từ, tại thời khắc này, bọn hắn mới chính thức minh bạch câu nói này đạo lý, hoặc là, trong mắt bọn hắn, bất hủ chân thần là một tòa tấm bia to, nhưng mà... Ở trong mắt bất hủ chân thần, trường tồn mới là tấm bia to, xem như làm trưởng tồn đằng sau, cũng giống vậy có phân chia cao thấp, mạnh yếu có khác, như vậy cũng tốt giống như thủy tổ, quản chi chứng được đại đạo, thủy tổ cũng giống vậy có mạnh yếu có khác, đây chính là đại đạo từ từ nguyên nhân. Ông, một tiếng vang lên, ngay tại rất nhiều người vì bất hủ chân thần dạng này từ từ đại đạo cấp độ chỗ ép tới không thở nổi thời điểm, trên trạm gác cao đạo môn mở ra, trong đạo môn, dẫn đầu đi ra một thanh niên đến, người thanh niên này rất nhiều từ bên ngoài đến tu sĩ cũng không nhận ra hắn, nhưng là, đối với Minh Lạc Thành tu sĩ tới nói, vậy liền không có chút nào xa lạ, hắn chính là Lạc Phủ Dương Đình Vũ, đã từng bị Lý Thất Dạ đánh bại Dương Đình Vũ. A, à, tiểu tử kia chính là một kiếm chân đế đệ tử ký danh, cũng là thạch vận đạo thống đệ nhất cao thủ, có thể trở thành một kiếm thật đệ tử ký danh, nói rõ cũng rất ưu tú. Nhìn thấy Dương Đình Vũ, cũng có một số người biết lai lịch của hắn. Dù sao, một kiếm chân đế uy danh ở bên ngoài, hắn thu một cái đệ tử ký danh, tại đế thống giới cũng coi là một việc đại sự, cho nên tại đế thống giới cũng không ít người biết Dương Đình Vũ là một kiếm chân đế đệ tử ký danh. Dương Đình Vũ đằng sau, liền có một đội binh mã tùy theo mà đến, đội binh mã này khí thế như hồng, xem xét liền không có kẻ yếu, mọi người xem xét, cũng liền biết đây là một gia cường giả. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.